Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 782, nhìn xem. Bởi vì Yamada eo cái kia có vẻ hơi tận lực cử động. Misaka Mikoto cùng đám tiểu đồng bạn đã có thể xác định một chút sự tình. Đó chính là Hanyu tại mấy tiểu thuyết sự tình bên trên có thứ gì đang gạt chính mình mấy người. Lúc đầu mọi người để ý là Hanyu vì cái gì vẻn vẹn muốn giấu giếm chính mình một nhóm người. Bất quá bây giờ quần chúng trong sảnh nữ hài tử khác phản ứng về sau. Tại phát hiện có ít người đối với Hanyu mấy tiểu thuyết đồng dạng có chút mờ mịt bộ dáng. Misaka Mikoto các nàng ý nghĩ liền có một chút cải biến. Hiện tại các nàng càng thêm hiếu kỳ Hanyu mấy tiểu thuyết đến cùng đều viết cái gì. Hoặc là nói bên trong là không phải có cái gì cùng chính mình mấy cái có quan hệ. Dù sao trò chơi chế tác đoàn đội nhỏ thời gian dài như vậy hợp tác xuống tới về sau. Misaka Mikoto một nhóm người đều phát hiện mặc kệ là vẽ tranh Eriri, Masiro, Sagiri, vẫn là phụ trách kịch bản gốc Kasumi Gaoka Utaha, Yamada El. Các nàng đều có chút tham khảo tình huống hiện thật thói quen. Cho nên Misaka Mikoto hiện tại rất hoài nghi Hanyu có phải hay không học theo. Dựa theo mấy người mình tình huống viết thứ gì? Bằng không, Hanyu cùng Yamada El vừa rồi phản ứng liền lộ ra quá kỳ quái. Mà nếu như Hanyu xác thực như Misaka Mikoto bọn người suy nghĩ đến như thế. Như vậy trước đó cử chỉ cổ quái cũng liền giải thích thông được. Cho nên đối mặt với dạng này một cái tình huống, bốn cái nữ hài tử tại nhìn nhau một chút về sau. Liền cùng cái khác nữ hài một chút. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hanyu, chờ đợi lấy Hanyu chính mình có thể vì mọi người nói rõ một chút mới tiểu thuyết tình huống. Ngạch, cái kia, đối mặt với mọi người nhìn chăm chú, đặc biệt là Misaka Mikoto một nhóm người lửa nóng ánh mắt. Hanyu cảm thấy mình áp lực như núi, không khỏi đối với đánh lén chính mình. Đột nhiên vạch trần Kasumi Gaoka Utaha ở trong lòng oán trách. Thế nhưng là đã mọi người hiện tại cũng biết mình mới tiểu thuyết muốn đem bán. Hanyu lại không thể cái gì cũng không nói. Cho nên Hanyu xin giúp đỡ hướng Yamada El nhìn sang. Kết quả tại Yamada El tâm hư nghiêng đầu sang chỗ khác không cùng Hanyu đối mặt về sau. Hanyu đành phải trầm tư suy nghĩ lên. Nghĩ đến nên làm cái gì mới tốt. Cuối cùng, trải qua một phen gian khổ nội tâm dẫy dụa về sau. Hanyu quyết định vẫn là lựa chọn tam thập lục kế kéo vì thượng kế. Dù sao hiện tại mới tiểu thuyết sự tình. Ngoại trừ Hanyu chính mình cùng WZD kho sách bên ngoài. Những người khác hiểu đến độ không nhiều. Nhiều lắm là cũng đã biết WZD kho sách đẩy ra một chút tỉ như tiểu thuyết danh tự. Vai trò tên, cố sự loại hình tiên truyền tin tức. Cho nên khoảng cách tiểu thuyết chính thức đem bán trong khoảng thời gian này cũng coi là Hanyu cùng Misaka Mikoto một nhóm người giảm sóc thời gian. Hoặc là nói là Hanyu đi theo nơi trốn có người giảm sóc thời gian. Bởi vì tiểu thuyết tranh minh họa Hanyu là phiền phức Sagiri giúp mình xử lý. Cho nên căn cứ Sagiri cái kia thích tham khảo hiện thực nhân vật thói quen. Ngoại trừ Misaka Mikoto mấy người bên ngoài. Bên trong còn có không ít nhân vật hình tượng chính là y theo ở đây nữ hài tử làm nguyên mẫu. Tỉ như nói phong cái gì mập kia cái gì Kanzaki Kaori hình tượng. Liền có thể nhìn thấy không ít Kasumi Gaoka Utaha cái bóng. Nghĩ đến nơi này, Hanyu không khỏi yên lặng nhìn lén Kasumi Gaoka Utaha một chút. Thấy đối phương còn tại nhìn mình chằm chằm liền không khỏi mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đồng thời đem sự tình trước kéo lấy ý nghĩ càng thêm kiên định. Ít nhất phải kéo tới chính mình nghĩ ra một cái có thể để cho mọi người tiếp nhận phương án mới thôi. Lại hoặc là kéo tới chính mình thực sự nghĩ không ra biện pháp gì. Sau đó tiểu thuyết ra được mọi người chính mình phát hiện về sau. Chính mình lại yên lặng chờ đợi mọi người xử lý đi. Thế là tiếp xuống. Hanyu đầu tiên là sờ lấy đầu lúng túng cười to vài tiếng về sau. Lộ ra phi thường tận lực cho mọi người bắt đầu bán cái nút. Hắc hắc hắc, bí mật, chờ tiểu thuyết ra, mọi người thấy liền biết. Ta hiện tại liền nói mà nói cũng không có cái gì vui mừng. Vừa dứt lời, Han Yu thiếu chút nữa nhịn không được cho mình một bàn tay. Nói cái gì kinh hỉ, khiến cho mọi người càng thêm tò mò. Đến lúc đó mọi người nếu là phát hiện chân tướng, cũng không biết các nàng có thể hay không tiếp nhận. Nếu như không thể lời nói, như vậy các nàng hiện tại càng mong đợi. Han Yu về sau cũng chết được càng thảm. Hở, tốt a, vậy chúng ta vẫn là chờ tiểu thuyết ra tại đi xem đi. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi phi thường khéo hiểu lòng người dẫn đầu nói. Mà nữ hài tử khác mặc dù cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng là đã Han Yu cùng Kato Megumi đều nói như vậy, mọi người cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý tứ. Nhẹ gật đầu sau liền đem việc này tạm thời bỏ qua. Nhưng mà, Misaka Mikoto một nhóm người nhướng mày, tròng mắt hơi híp, thật sâu cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Bất quá mọi người tạm thời vẫn là đem tràn đầy nghi hoặc đè xuống, chờ đợi lấy chân tướng ra mắt vào cái ngày đó. Bởi vì mới vừa rồi bị Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên hỏi mới tiểu thuyết sự tình về sau, Han Yu trong đầu một mực đang nghĩ lấy đằng sau làm như thế nào để mọi người tiếp nhận chính mình. Cùng Sagiri không thông qua mọi người đồng ý liền lung tung mượn dùng hình tượng của các nàng cùng hiện thực tao ngộ sự tình. Cho nên tiếp xuống biên soạn kịch bản gốc trong quá trình, Han Yu đầu óc hỗn loạn hỏng bét. Không yên lòng hắn làm nửa ngày cũng không thể làm ra thứ gì. Một bên khác, lúc đầu không có việc gì Kato Megumi, bởi vì cảm giác được Misaka Mikoto các nàng cái kia bầu không khí có chút không đúng. Cho nên đi theo các nàng học tập lập trình không có bao lâu, tìm cái cớ rời đi. Hết lần này tới lần khác Kato Megumi từ Misaka Mikoto các nàng cái kia thoát thân về sau, trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng sau liền phát hiện tất cả mọi người tại chăm chú làm sự tình, chỉ có Han Yu tựa như là đang ngẩn người dáng vẻ. Chỉ ít theo Kato Megumi là cái dạng này. Hơn nữa lại bởi vì trước đó nâng lên sự tình, Kato Megumi cũng có chút hiếu kỳ Han Yu là như thế nào giấu giếm mọi người hoàn thành một bộ mới tiểu thuyết. Đồng thời nàng cũng đối Han Yu hiện tại biên soạn kịch bản gốc cũng rất tò mò. Đặc biệt là liên quan tới chính mình bộ phận. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy, Kato Megumi cảm giác chính mình tới trên cơ bản chính là làm cái con rối. Cho nên nàng càng thêm hiếu kỳ Han Yu dưới ngòi bút chính mình sẽ là bộ dáng gì. Hoặc là nói Han Yu trong suy nghĩ chính mình sẽ là bộ dáng gì. Dù sao lúc trước Han Yu thế nhưng là nói xong muốn để chính mình trở thành tuyệt nhất nữ nhân vật chính. Thế là, nghĩ đến nơi này, Kato Megumi liền thản nhiên đi tới Han Yu sau lưng, khom người đem đầu tiến tới Han Yu bên cạnh, hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn sang. Nhưng mà nhìn sang về sau, Kato Megumi ngoại trừ phát hiện văn kiện tên ngoài ý muốn, văn kiện cái trước chữ đều không có. Kato Megumi liền nhịn không được hướng Han Yu đặt câu hỏi. Oang Kun, người cũng viết tới chỗ nào? Ta có thể nhìn xem chính ta cái kia bộ phận sao? Nha, thất thần Han Yu nghe được bên tai đột nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình. Mà một bên Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha đồng dạng ngẩng đầu hướng Han Yu cái này nhìn thoáng qua sau liền yên lặng cúi đầu tiếp tục làm việc đi. Tiếp lấy kịp phản ứng Han Yu, vội vàng tại cặp văn kiện bên trong tìm một chút, tìm tới chính mình trước đó vắt hết óc biên soạn ra một chút kịch bản gốc về sau. Liền từ trên ghế đứng lên, một bên để Kato Megumi ngồi xuống, một bên nói với nàng. Cái kia, thật có lỗi, viết không nhiều, đã ngươi muốn nhìn, trước hết nhìn kỹ một chút, vừa vặn ta hiện tại mạch suy nghĩ có chút kẹp lại nhìn. Ngươi thuận tiện cũng đề điểm ý kiến tốt rồi. Phiền phức Oang Kun, ta xem trước một chút đi. Kato Megumi mặt mỉm cười, ôn hòa đáp lại một chút Han Yu sau liền hướng cái ghế ngồi xuống. Tiếp lấy liền cầm qua con chuột, bắt đầu quan sát lên Han Yu vì chính mình mở ra văn kiện. Sau đó, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Han Yu có chút khẩn trương nhìn xem trong máy vi tính nội dung từ Kato Megumi, trong mắt chảy xuôi mà qua, trong nội tâm bất ổn lo lắng cho mình biên soạn kịch bản gốc không thể để cho Kato Megumi hài lòng. Mà ở Han Yu nhìn chăm chú, Kato Megumi nhìn một chút, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.